Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 316, Đại Quang Minh Chi Kiếm. Lionel Messi một trưởng dĩ nhiên đem giáo hoàng trong tay cái kia đại biểu vô thượng vinh dự thần. Trưởng vỗ ra đạo đạo khe hở, giáo hoàng trong tay thần trưởng, nhưng là không phổ thông a. Lấy giáo đình trăm năm nội tình ôn dấu, huy hoàng thần lực dựng dưỡng, cái chuôi này thần trượng hầu như đã là giáo đình chí bảo. Nhưng chỉ có như vậy, như trước bị cường đại Lionel Messi vỗ đảo đảo khe hở, làm cho giáo hoàng đều sinh lòng hồi hộp. Giáo hoàng, ta đem linh hồn đều hiến tế cho vĩ đại ma thần. Ngươi chính là nhận mệnh đi, năm kia sau hôm nay. Hắc ám đem trở về thiên địa, mà các ngươi cái gọi là quang minh. Lúc đó trầm luân, Lionel Messi hơi nhe răng cười, thân hình bỗng nhiên vọt một cái, hướng về giáo hoàng điên cuồng lướt đi, tóc đều dựng lên, đôi mắt nộ tĩnh. Giáo hoàng thấy vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Cái này sống an nhàn sung sướng bao nhiêu năm giáo hoàng, hôm nay rốt cục động tâm trung thật lâu không có xuất hiện sợ hãi cùng trái tim băng giá. Quang minh là không thể chiến thắng, mà hắc ám, mãi mãi cũng đừng nghĩ trở về nhân gian. Thần linh đến trái đất. Oanh, giáo hoàng giống giận, trong cơ thể cuồn cuộn thần lực ba động, tóc bạc hoa dâm tóc đã lộn xộn không gì sánh được. Giáo đình trong đại điện, từng luồng huyền diệu thần lực cùng với chúng sinh tín ngưỡng chi lực đều vào giờ khắc này tràn ngập ở tại giáo hoàng trong cơ thể. Thần linh đến trái đất, thần diệt hắc ám. Giáo hoàng đưa tay một ngón tay, nhất thời trước mặt hắn không gian dĩ nhiên hiện ra kinh khủng sắp phá nát dáng dấp. Đối diện khí thế hung hung Lionel Messi điên cuồng sát đến, chút nào không có muốn tránh né dáng vẻ. Tính mạng của hắn đang điên cuồng trôi qua, hắn muốn ở tử vong trước đem giáo hoàng chu diệt. Ông. Nhưng vào lúc này, giáo hoàng ngón tay điểm nhẹ sát vậy, một luồng đáng sợ mịt mờ thần quang đột nhiên xuất hiện ở giáo hoàng trong lúc đó. Tỏa lấy đáng sợ tịch diệt khí tức, hưu, chùm tia sáng điên cuồng mà ra, hướng về Lionel Messi phóng đi, sở đến chỗ không gian đều ở đây ong ong chấn động. Mặc dù là thần, cũng đỡ không được ta, giáo đình tất diệt. Hắc ám đem vĩnh viễn lâm thế gian. Lionel Messi giống to hơn, bàn tay hung hăng đánh ra, hướng về cái kia điên cuồng sát tới quang mang điên cuồng oanh ra. Bàn tay tăng lên, bỗng nhiên vỗ xuống, giáo hoàng phóng ra khủng bố chùm tia sáng. Ở tiếp xúc được Lionel Messi bàn tay lúc, dĩ nhiên đáng sợ kế cận vỡ tan, trong nháy mắt dĩ nhiên cũng làm tứ phân ngũ liệt. Hoàn toàn nghiền nát, đánh bể giáo hoàng thả ra chùm tia sáng sau. Lionel Messi thân hình đã cuồng mãnh mà xông, trong nhấp nháy liền tới đến rồi giáo hoàng bên người. Bàn tay tiếp tục chợt vỗ. Ba, căn bản tới không kịp đề phòng giáo hoàng. Thân hình nhất thời ngã phi dựng lên, hung hăng đập trúng giáo đình đại điện bên trong. Giáo hoàng, Alice nhất thời kinh hô. Một bên Diệp Lăng trực tiếp đem Alice kéo, xông lấy nàng lắc đầu. Cục cưng, ngươi hẳn là biết, ta không hướng hắn hạ sát thủ. Đã là nể mặt ngươi, ta sẽ không xuất thủ. Diệp Lăng thanh âm trầm thấp, hắn cũng không phải sợ Lionel Messi. Thật muốn chiến khởi đến, Diệp Lăng hoàn toàn chắc chắn giết hắn đi. Nhưng là hắn cũng không nguyện ý trợ giúp một cái muốn hại hắn lão bà và hài tử lão gia hỏa. Alice trong mắt rưng rưng, chung quy vẫn gật đầu một cái. Nàng cũng tin tưởng, giáo hoàng đối với thương tổn của chính mình làm cho Diệp Lăng căn bản sẽ không xuất thủ. Ở trước đó, nàng cũng hận giáo hoàng, nhưng khi chứng kiến giáo hoàng bị đánh thành bộ dáng như thế sau, lòng của nàng rốt cuộc lại mềm nhũn ra. Cái này hoặc giả chính là một người nữ nhân thiên tính đi. mà Diệp Lăng cũng không biết cho phép Alice lần nữa thỉnh cầu hắn cứu giáo hoàng. Yên tâm đi, lão già kia sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết. Diệp Lăng lãnh thanh đạo, giáo đình chung chiến đấu là rất nhiều cường giả, từng cái đều là sắc mặt dữ tợn, đã sắp muốn phân ra được thắng bại. Giáo đình một đám cường giả rất rõ ràng chiếm thượng phong. Lionel Messi sắc mặt như trước dữ tợn, bất kể như thế nào, giáo hoàng chết, bọn họ chính là một đám dê đợi làm thịt. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên, ở đại điện bên trong, một hù ù nổ vang vọng mà sống, mọi người đều là ngẩn người. Tiếp theo lấy, đại địa chợt bắt đầu chấn động lên. Diệp Lăng biến sắc, nhất thời dùng trong cơ thể đáng sợ linh lực đem chính mình cùng Alice cho bảo vệ. Rồi sau đó, vùng đất rung động càng ngày càng mãnh liệt, bầu trời dĩ nhiên có xuất hiện từng đạo đáng sợ hào quang màu đỏ. Đó tựa hồ là diệt thế thần quang, kinh động toàn bộ thiên địa, mà giáo đình bên ngoài chiến đấu vạn người đại quân đã tử thương quá nửa, còn dư lại cường giả lại có chủng đứng cũng không vững cảm giác. Diệp Lăng mâu quang như nước, nhìn về phía trong đại điện, cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ lực lượng, ngay ngắn đang dục dịch. Đột nhiên, tự trong đại điện bộc phát ra một nhức mắt bạch quang, tựa hồ phải mặc phá thiên địa. Mọi người thân hình run lên, cảm thấy một đáng sợ quay cuồng trời đất. Sau một khắc, tất cả mọi người mi mắt đều là tràn đầy khiếp sợ. Cái kia đại biểu giáo đình vô thượng vinh dự đại điện, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ khe hở như mạng nhện một dạng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Sau một khắc, đại điện điên cuồng rung rung, tất cả mọi người chứng kiến một đạo thân ảnh già nua tự đại điện bên trong điên cuồng phóng lên cao. Lăng lập ở giữa không trung bên trong, tóc cuồng vũ, ngực máu me đầm đìa. Đại quang minh chi kiếm, thần linh người hầu, triệu hoán người hiện thế diệt ma. Giáo hoàng điên cuồng hét lên, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, cầm hư không, rồi sau đó sắc mặt nhất thời kích hồng. Trong cơ thể tất cả thần lực vào giờ khắc này ầm ầm bạo phát. Hai tay bỗng nhiên nhắc tới, phốp. Giáo hoàng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là tay hắn vẫn như cũ điên cuồng nhổ lên lấy. Ở hắn thân hình chu vi, phần phật cuồng phong đều ở đây vũ động. Đại quang minh chi kiếm, xuất hiện đi. Giống, giáo hoàng giống to hơn. Ở trên cổ của hắn, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo như cầu long nhất một dạng gân xanh, vô cùng đáng sợ, cực trí. Giáo hoàng đem chính mình lực lượng phát huy đến cực trí, hai tay mạnh mẽ nắm hư không, rồi sau đó ầm ầm rút ra một cái. Sau một khắc, tất cả mọi người mi mắt đều đâm hoàn toàn không mở ra được. Tiên khí, không đúng, không phải là chân thật tiên khí. Diệp Lăng cảm nhận được cái này một khí tức quen thuộc, nhất thời thì thào, hắn trong nháy mắt hiểu. Cái này cái gọi là đại quang minh chi kiếm, chắc là giáo hoàng lấy tín ngưỡng chi lực trao đổi thần linh để lại thần lực, câu xiết mà thành nhất kiện pháp bảo. Loại này pháp bảo chỉ có thể tạm thời thao túng, nhưng lại hội tiêu hao to lớn lực lượng, hơn nữa nghiêm trọng còn có thể suy giảm tới chính mình bổn nguyên sinh mệnh. Đang ở giáo hoàng đem cái gọi là đại quang minh chi kiếm cho rút ra một khắc kia, lúc đầu uy nghiêm sáng chói giáo đình đại điện, dĩ nhiên vào giờ khắc này ầm ầm man dã, ùng ùng, đại biểu lấy hết thảy giáo đồ trong lòng thánh địa đại điện, vào giờ khắc này hoàn toàn biến thành phế tích. Sát sát, đại địa rạn nứt, từng đảo đáng sợ khe rãnh mở rộng ra đến trùng điệp có chừng 100 mét, đáng sợ khí tức hủy diệt đều ở đây khe rãnh chung bắt đầu khởi động. Đại quang minh chi kiếm lại hiện ra thế gian. Oanh, giữa không trung bên trong, đạo kia thân ảnh già nua trong tay lặng yên xuất hiện một bà tỏa ra lấy mênh mông cuồn cuộn mênh mông thần lực cự kiếm. Thân kiếm rất rộng, tỏa ra lấy khí tức đáng sợ. Mũi kiếm có đáng sợ, ánh kiếm phừng phực, như rồng một dạng, mang theo mịt mờ thần quang. Lionel Messi, nhận lấy cái chết. Giáo hoàng giống to hơn, chòm râu đều ở đây đong đưa. Già nua trong thân thể một luồng khí tức đáng sợ càng ngày càng cường đại. Bá, giáo hoàng di chuyển, cầm trong tay đại quang minh chi kiếm, hướng về Lionel Messi lướt đi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.